Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, không có lựa chọn. Tần Dương tiến lên ở giữa, lo sợ bất an, tốc độ rất nhanh, thời thời khắc khắc đều muốn quan sát chung quanh hết thảy vết tích. Sớm dự cảnh khả năng xuất hiện nguy hiểm, nếu là hải yêu tiên tử còn sống. Chỉ cần đối mặt, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là trong lòng cũng có nghi vấn. Nếu là hải yêu tiên tử còn sống, nàng vì cái gì không hề rời đi nơi này? Có phải là hay không không cách nào rời đi? Vì cái gì không cách nào rời đi? Nghi vấn càng ngày càng nhiều. Tần Dương âm thầm lắc đầu. Biện pháp tốt nhất chính là tìm tới Trần Hữu Đạt về sau. Rời đi nơi này. Một bên khác, Hoàng Cung Hậu Hoa Viên, nguyên bản nơi này hết thảy đều là lộng lẫy, như là tinh điêu tế trác, mỗi một cái khối đá san hô vị trí, đều là bố trí tỉ mỉ qua, nuôi dưỡng ở bên trong cá bơi, cũng đều là trải qua đặc biệt chọn lựa. Nhưng là bây giờ, trong Hậu Hoa Viên rách nát một mảnh, san hô toàn bộ đều đã chết, thậm chí liên tục nhan sắc đều đã mất đi. Nơi này chỉ có trắng xám đen ba loại nhan sắc, vạn vật tàn lụi, quy y tĩnh mịch, trung ương bệ đá, tựa như là bị máu tươi xâm nhiễm một lần lại một lần. Có loại đen nhánh phát dính cảm giác, nơi này không biết xử quyết qua bao nhiêu hải tộc, chỉ là giờ phút này, nơi này lại ngay cả nửa điểm oán khí đều không có lưu lại. Chết tại hải yêu táng hồn khúc phía dưới sinh linh. Liên tục làm quỷ quyền lợi, lưu lại một tia một hào ý thức quyền lợi cũng sẽ không có. Trước Thạch Thai, Dương Phàm, Giang Xuyên, Lôi Hầu, Hoa Tưởng Dung, Hồng Chí Dũng, toàn bộ đều ở nơi này, bao quát còn lại những tu sĩ kia, còn sống tu sĩ, hết thảy mọi người sắc mặt, đều có chút khó coi, không gặp được nửa điểm huyết sắc. Thanh bạch dường như có thể nhìn thấy dưới da giấu giếm màu xanh mạch máu. Bệ đá một bên khác, một bộ váy dài màu lam, thần thái lười biếng, ánh mắt lãnh đạm, trần trụi hai chân nữ tử, bưng một chiếc chén dạ quang, nhẹ nhàng nhếch bên trong rượu, ngón tay thon dài, chậm rãi xẹt qua bệ đá. Nếu là Tần Dương ở đây, tuyệt đối sẽ một chút nhận ra. Đây chính là hải yêu tiên tử, nơi này không biết tống táng nhiều ít hải tộc sinh mệnh, cướp đi nhiều ít vương tộc quý báu nhất thanh âm. Đáng tiếc, hiện tại liên tục một chút xíu lưu lại kêu rên cũng vô pháp nghe được. Hải yêu tiên tử mang theo, vẻ say, thì thào than nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bệ đá, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, suy nghĩ xuất thần. Ngươi đem chúng ta chạy tới nơi này, đến cùng muốn làm gì? Sau một hồi lâu, một cái tu sĩ thực sự nhịn không được, lối ra hỏi thăm, tranh, giao tranh khoan thai tiếng đàn, bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt, vị này mở miệng nói chuyện tu sĩ, con người chậm rãi tản ra, biểu lộ cứng ở sắc mặt, thân thể chậm rãi ngửa mặt ngã xuống, Dương Phàm sắc mặt cứng ngắc. Song tóc mai mồ hôi lạnh chảy ra, Giang Xuyên sắc mặt âm trầm, cúi đầu không nói, Hoa Tưởng Dung cau lại đôi mi thanh tú, có chút mắt cúi xuống, tự liên tục vậy căn bản không an tĩnh được Lôi Hầu. Giờ phút này cũng là đầy mặt kinh dị, như là bị hóa đá, cứng lại ở đó, liên tục con mắt cũng không dám động một cái, xoẹt, mồ hôi lạnh nhỏ xuống tới mặt đất. Tiếng vang lanh lảnh, tại cái này yên tĩnh như chết bên trong, như là kinh lôi nổ vang, hết thảy mọi người, đều bị hù tâm thần cuồng loạn, động cũng không dám động. Giang Xuyên trầm mặt, không nói một lời, trong lòng lại là kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh, trước mắt vị này yêu nữ, thật sự là thật đáng sợ, cảnh giới cũng không phải là quá cao. Tối thiểu không có đến đầy đủ một người nghiền ép ở đây tất cả mọi người tình trạng. thế nhưng là thủ đoạn này quả thực quá làm đáng sợ. Tòa kia cổ phác giao tranh, chỉ cần vang lên, tất nhiên sẽ có người chết đi. Hết thảy mọi người, hết thảy đều như là bị đuổi heo, bị cưỡng ép hội tụ đến nơi này. Dám phản kháng, dám do dự, hết thảy đều đã chết. Thần hồn vỡ nát mà chết, đem mọi người hội tụ đến nơi này. Đã lâu, vẫn còn không thấy nàng nói cái gì. Không nghĩ tới chỉ là mở miệng hỏi thăm, liền lại là không lưu tình chút nào hạ sát thủ. Giang Xuyên Tâm bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Vừa rồi thế một thanh âm vang lên, tự nghĩ đổi lại mình là tuyệt không nắm chắc đón lấy. 89/10 hạ tràng cùng vị kia tùy tiện mở miệng ra hỏa đồng dáng. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một chỗ, các ngươi đến đó về sau đem bên trong hết thảy mang đến giao cho ta. Hải Yêu Tiên Tử nhìn qua phương xa tùy ý phân phó, đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là có thể dùng đến bọn hắn là được, tối thiểu còn có sống hy vọng. Chúng ta vì ngươi làm xong chuyện này, có phải hay không liền có thể cách? Một vị tu sĩ giơ tay lên một cái, thuận miệng hỏi một câu. Tranh, giao tranh một cây dây đàn, lần nữa nhẹ nhàng lắc một cái. Vị này tu sĩ lời còn chưa nói hết, liền thần hồn vỡ nát, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Lấy không được vật của ta muốn, các ngươi toàn diện đều sẽ chết. Hải Yêu Tiên Tử ngữ khí bình thản, như là bảo hôm nay khí trời tốt loại này thuận miệng hàn huyên. Vứt xuống câu nói này, Hải Yêu Tiên Tử tiện tay một chỉ, giữa không trung liền có từng đạo tia sáng hội tụ, phác họa ra một cái đơn giản địa đồ, từ hậu viện một đường chỉ dẫn lộ tuyến, đến sau cùng điểm cuối cùng. Sau đó điểm cuối cùng vị trí nhanh chóng trở nên lớn, hóa thành một mảnh hư ảnh. Hư ảnh bên trong một tòa rõ ràng thấp không ít đại điện cửa chính. Không thấy pho tượng bích họa lưu lại, cũng không thấy đã từng vàng son lộng lẫy. Đại điện lối vào, một cái cực kỳ phổ thông xám trắng cửa đá, liên tục hoa văn đều không có. Hư ảnh thoáng hiện về sau, biến mất không thấy gì nữa. Hải Yêu Tiên Tử tùy ý phất phất tay, Yêu Yêu Khán Thư tỏ ý các ngươi có thể xéo đi. Một đoàn người chậm rãi thối lui. Hải Yêu Tiên Tử hai mắt mê ly, bưng chén rượu, tự lẩm bẩm, vì cái gì ta cảm giác được ta nên phải tìm một cái trên thân rất thơm nam nhân, tựa hồ rất trọng yếu. Một đoàn người rời đi hậu hoa viên về sau, Dương Phàm, Giang Xuyên, Hoa Tưởng Dung, toàn bộ không nói một lời, dựa theo vừa rồi địa đồ chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Đằng sau có tu sĩ dừng bước lại, cất bước hướng về những phương hướng khác đi đến. Giang Xuyên nhàn nhạt nhìn lướt qua, mặt không thay đổi thấp giọng nhắc tới. Thật sự là ngây thơ. Đúng vậy a, có thể quá ngây thơ rồi. Dương Phàm trầm mặt. Ánh mắt quét tới thời điểm, như là nhìn thân thể người chết. Bọn hắn căn bản không rõ, loại kia cường giả đã vượt ra khỏi chúng ta có thể đối địch cực hạn. Nàng thậm chí đều khinh thường cùng chúng ta đối thoại, tự nhiên cũng khinh thường cùng cho chúng ta cam kết gì. Chúng ta ở trong mắt nàng, bất quá là ven đường một con run dế, sinh tử đều tại nàng một ý niệm. Đi trước giúp nàng tìm tới nàng muốn đồ vật đi. Giang Xuyên nói rất bình tĩnh, một điểm bị bức bách tức giận đều không có. Nàng để chúng ta đi, tự chứng minh nàng không thể đi. Nơi đó có đối với nàng mà nói vật rất quan trọng, thậm chí có thể là liên quan đến tu hành, liên quan đến tính mệnh đồ vật. Chỉ cần. Dương Phàm cúi đầu trầm tư, trong miệng thấp giọng nhắc tới. Chúng ta không có lựa chọn. Giang Xuyên rất bình tĩnh đánh gãy Dương Phàm. Dương Phàm sắc mặt trì trệ, ánh mắt càng thêm âm trầm. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, nói không sai, vô luận là cái gì, chúng ta đều không có lựa chọn. Dù là có vạn nhất khả năng, nơi đó có thể đẩy nàng vào chỗ chết đồ vật, chúng ta cũng không có phần thắng. Chúng ta căn bản không phòng được nàng tiếng đàn. Ngược lại thật giúp nàng lấy được, nàng sẽ không để ý một bầy kiến hôi chết sống. Hai người lúc nói chuyện, Hoa Tưởng Dung cũng đã không nói không phát, yên lặng tiến lên, đem hai người bỏ lại đằng sau. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.